108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 346, Hoan Hỷ Thiện, góc truyện audio.com. Nghe này, Cực Nhạc Tôn giả lời nói, Tô Tinh mắc cười, cảm tình hắn cho là tùy tiện vài câu là có thể đầu độc chính mình. Tinh Không Kỳ tu vi có lẽ ở người khác xem ra không ai bì nổi, nhưng là hắn ngay cả cùng Lương Hoàng loại này cao nhất tu sĩ cũng chống lại qua, khởi sẽ để ý Tinh Không lúc đầu tu sĩ uy hiếp không muốn. Tô Tinh dứt khoát lưu loát trả lời. Thí chủ đã ở sử dụng nào đó thuật song tu sao, nhưng thoạt nhìn tiến triển đã đến bình cảnh, nếu có bần tăng truyền thụ. Hoan Hỷ Thiện phát, nhất định có thể làm cho thí chủ làm ít công to, chỉ sợ đấu tinh cũng là vô cùng hữu ích. Cực Nhạc Tôn giả cũng không để ý, nhìn hư không huyền phù chân đạp liên hoa kim hồng sắc Phật quang bắt đầu khởi động, nghĩ chế tạo khí thế tới khuất phục Tô Tinh, chẳng qua là Cực Nhạc Tôn giả nào biết đâu rằng Tô Tinh coi như là Lương Sơn đại lục đệ nhất biến thái tu sĩ, tu vi mặc dù mới tinh hà hậu kỳ, nhưng là một thân pháp bảo thần thông cũng là giết tinh hải lão tổ môn cũng không ngừng kêu khổ. Không có hứng thú a, Tô Tinh vẫn là bốn chữ. Tại hạ là đảng viên, vô thần luận người, thật xin lỗi a, Đan Nguyên. Thần mã đồ, Cực Nhạc Tôn giả mơ hồ thấy Tô Tinh có chút cố chấp. Cực Nhạc Tôn giả ánh mắt bắt đầu bất thiện, nhưng thật ra bồng bột ra thiên địa trong lúc phảng phất đông lại, Tinh Không Kỳ tu sĩ tinh lực đã đạt đến toàn thân tinh lực hóa thành hư không, dung nạp thiên địa hơi bị sử dụng cảnh giới, này cảnh giới so với tinh hải kỳ tu sĩ kia tuyệt đối không là một cảnh giới khác biệt, mười phần lớn đến khác biệt trời vực. Đột nhiên đối mặt Tinh Không Kỳ tu sĩ tạo áp lực giống như 10 tòa núi lớn đè lại Tô Tinh B, trầm trọng muốn đem hắn khuất phục. Tô Tinh ánh mắt sắc bén, toàn thân căng thẳng, không cam lòng chịu thua. Lúc này, giữa sân sát khí bốn phía, Lâm Anh Mi đám người đã lộ ra sát khí. Cực Nhạc Tôn giả nhíu nhíu mày, đem uy áp thu vào, hắn cũng không phải sợ hãi Lâm Anh Mi chờ người khí thế, mặc dù biết là tinh tướng, nhưng là hắn cũng không có không coi vào đâu, chẳng qua là dưới mắt tứ đế thánh tăng lựa chọn sử dụng y bát, Cực Nhạc Tôn giả cũng không muốn nhiều sinh chi tiết. Xem ra bần tăng cùng tí chủ vô duyên. Cực Nhạc Tôn giả tạo thành chữ thập hòa thượng này lớn lên thật đẹp trai, cười so sánh với nữ nhân còn nữa yêu mị. Để Tô Tinh lần đầu tiên cảm thấy thì ra là người đẹp trai đến mức tận cùng sẽ làm người cảm thấy ác tâm. Nếu thí chủ không muốn dẫn bần tăng thật là tốt toan tính, bần tăng hay là muốn tìm thí chủ đòi thiện duyên? Gì duyên chi có, Tô Tinh hỏi ngược lại. Nghe nói thí chủ có Phượng Tiên Hương Dịch này, Phượng Tiên Hương Dịch vốn là Tây Vực phiên bang đưa hợp hoan viện vật, không ngờ đồ sinh biến đếm, bị thí chủ phải đi, Phượng Tiên Hương Dịch vốn là Hoan Hỷ Thiện Thiên làm nên vật, kính xin thí chủ thành toàn, hợp hoan viện tất nhiên vô cùng cảm kích, bần tăng có thể truyền thụ Hoan Hỷ Thiện kinh điển phát tác làm báo đáp. Cực Nhạc Tôn giả mặt mỉm cười, thay vì nói là nghĩ đòi thiện duyên, không như nói là để Tô Tinh cứng mềm đi vào khuôn khổ. Góc truyện audio.com. Tô Tinh biết đây mới là Cực Nhạc Tôn giả mục đích thực sự, mới vừa rồi cái gọi là đệ tử bất quá là ý không ở trong lời. Nghe được hắn muốn truyền thụ Hoan Hỷ Thiện, Tô Tinh cũng là có chút động tâm, như đối phương theo như lời, trước mắt song tu đích thật là vào bình cảnh, tiến triển đã quá nhỏ, bất quá này hợp hoan viện Hoan Hỷ Thiện chuyên đi hoai cửa, Tô Tinh lập tức xóa sạch ý nghĩ này. Tại hạ nhưng là từ sẽ không dứt bỏ duyên phận, Tô Tinh bất ti bất kháng cự tuyệt. Cực Nhạc Tôn giả nụ cười nhất thời tựu cứng ngắc có chút khó coi, khi hắn xem ra, mình nhưng là Phật quốc lục tổ một trong, một phương tôn giả, bị vạn dân kính ngưỡng, có thể làm cho hắn tự mình ra mặt đã là lớn lao vinh hạnh. Nên hai tay dâng lên mới là, nam nhân này lại dám cự tuyệt hắn, âm tình bất định bên cạnh đệ tử đưa lồ tai. Cực Nhạc Tôn giả lạnh lùng nói, thí chủ có thể nghĩ thông suốt nữa trả lời, Sa La Thiên Mật ba tự bần tăng nhưng là nhớ kỹ. Đắc tội đi, Tô Tinh không giả màu sắc. Đắc tội đi, Cực Nhạc Tôn giả đột nhiên cười lạnh tái diễn Tô Tinh lời nói, theo hắn nói chuyện, trong hư không xông ra đóa đóa kim hồng sắc năm biển liên hoa, mùi thơm lạ lùng tập tập bao trùm trăm thước bầu trời, ngũ thải liên hoa hào quang thả ra, giống như kia tranh vẽ ngọn bút miêu tả ra, hướng phía Tô Tinh mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa vẽ bề ngoài tới đây. Tô Tinh thầm ngưng thật cương tử khí chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, thanh quang vừa hiện tựa như đao phách trực tiếp phá vỡ kim hồng sắc liên quang. Công Tôn Hoàng tiện tay một điểm, làm mấy người tinh pháp trống rỗng cuốn ra cuồng liệt rồng ngâm, trực tiếp áp chế đánh tới xích kim liên hoa. Cực Nhạc Tôn giả nét mặt biến đổi, bên tai đột nhiên truyền đến lạnh lùng sát cơ, Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Yến Ất Chân ba người đồng thời mà động, đều đi lên, Lâm Anh Mi bằng Cực Nhạc Tôn giả làm trung tâm, thương thi trừ nước thủy triều, long quyển phong bàn gió thổi, thân thể treo trên bầu trời, nhanh chóng lưỡi lê công kích. Vũ Tư U song đầu kiếm đi cùng tuyệt trừng giáp công, vẫn quấy toái thiện quang. Yên Ất Chân thân pháp phiêu hốt vô thường, chợt gần chợt xa âm dương hai đấm, một cái đúng là liệt diễm đốt cháy, một cái tựa như phá vân xuyên băng, tinh lực lưu chuyển, những thứ này thiện quang đâu có thể ngăn cản được rồi nàng. Ba người đều là cao nhất tinh tướng, tự nhiên đối với Cực Nhạc Tôn giả Hoan Hỉ Kim Liên Thần Thông thị như không có gì. Chỉ là khí thế tựu ngập trời cuồn cuộn nổi lên, Công Tôn Hoàng đồng thời thi triển tinh pháp, Tô Tinh cũng là một lần là xong, Tử Phủ Tiên Lôi đồng thời hóa thành Tử Liên đánh tới. Hợp Hoan Viện mấy người tăng nhân sắc mặt đại biến, Cực Nhạc Tôn giả đều là trong phút chốc mặt không có chút máu, hắn cũng không nghĩ tới đối phương khí thế hung mãnh quả thực lần đầu nghe thấy, bất quá dù sao cũng là Phật Quốc Lục Tổ Tinh Không tu sĩ, Cực Nhạc Tôn giả hai tay hợp lại, hư vô tinh lực hướng bốn phương tám hướng áp đi, kia đỏ thẫm áo cà sa trống rỗng tăng vọt hóa thành một đạo bình chướng quấn lấy mình. Mấy người công kích theo đan toàn bộ thu, bầu trời lửa khói oanh long, đi, gocchuyenaudio.com. Cực Nhạc Tôn giả chỉ một điểm, màu vàng lần chàng hạt nổ tung, mọi nơi tản đi mở ra. Những thứ này Phật Châu mỗi một viên cũng ngưng tụ hư không tinh lực đánh vào tinh võ thượng bang bang rung động, cho dù bằng Lâm Anh Mi ba sao thần binh đều là rơi xuống hạ phong. Lâm Anh Mi trường thương một quyển, mùi thương điểm ra gió rét băng tuyết. Chà chà địa phong bắn mà đến, Cực Nhạc Tôn giả Phật quang giống như bị đông cứng kết, hắn hôi ra một trường. Trực tiếp cùng Lâm Anh Mi trường thương đụng vào nhau. Cực Nhạc Tôn giả vừa liên tiếp hôi ra đếm trưởng, tinh không kỳ cường đại tu vi ở tinh tướng cảnh giới trong ít nhất tương đương với cực cảnh, phản ứng cực nhanh, Phật trưởng đồng thời cùng ba người công kích đối nghịch. Chẳng qua là bên kia Tô Tinh Tử Phủ Tiên Lôi Liên Hoa đã phiêu nhiên lạc, liên hoa chán phóng, tử khí phát mở sinh ra thật lớn uy năng. So với kia lửa khói còn muốn huyến lệ. Cực Nhạc Tôn giả thi triển nổi lên đại thần thông, Phật quang hộ thể, vận chuyển Hoan Hỉ Thiện quang cùng Lâm Anh Mi nhóm người dây dưa, nhưng là tinh tướng gần người công kích là Lương Sơn đại lục nổi danh kinh khủng, Cực Nhạc Tôn giả dần dần cũng cảm nhận được áp lực lực bất tòng tâm. Huống chi Tô Tinh bên này còn nữa mấy tên cô bé không hiểu thanh sắc, Cực Nhạc Tôn giả cắn răng, lần đầu tiên lộ ra tái nhợt vẻ. Trong lúc bất chợt Phật quang hoàn toàn ảm đạm, áo cà sa một mở, Cực Nhạc Tôn giả đã xuất hiện ở cao giữa không trung, nét mặt không hề nữa giống như mới vừa rồi như vậy bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Xem ra thí chủ đúng là cùng bần tăng vô duyên, Cực Nhạc Tôn giả không muốn trêu chọc sự đoan, dẫn dắt đệ tử tựu nhanh chóng bỏ chạy. Tô Tinh cũng lười đuổi theo, đáng tiếc a, không có thể nhân cơ hội đoạt hạ hắn tam pháp ấn. Ngô Tâm giải không quên chuyện này, một giọng nói đáng tiếc. Tính, Tô Tinh cũng không còn trông cậy vào Lương Sơn đại lục đứng đầu tu sĩ có thể chiếm được tiên cơ, đánh lui đã tính không sai. Hòa thượng này Hoan Hỉ Thiện pháp đối với Tô Tinh ngươi hữu dụng sao? Có muốn hay không bổn tiểu thư giúp ngươi cho trộm tới đi? Thời viện hắc hắc vừa hỏi, Lâm Anh Mi mặt sinh hoa đào, nghiêm mặt nói, không cần đối với người như thế để ý, Tô Tinh gật đầu. Chính là, Hoan Hỉ Thiện xem ra cũng không phải là cái gì tốt thiện pháp. Nhìn chung quanh bốn phía, lễ Vu Lan cao trào đã tiệm tại hồi kết. Những ngày qua lễ Vu Lan không sai biệt lắm kết thúc, chúng ta đi về trước chuẩn bị ngày mai Tây tới Phật tổ chuyện tình sao? Tốt, hôm sau, Tô Tinh từ trong lúc ngủ say mở mắt, lọt vào tầm mắt là Lâm Anh Mi nằm nghiêng ở bên, thân thể mềm mại vô ti tắc lũ, trong suốt ôn nhu tựa như kia hoàn mỹ mỹ ngọc thiên công mà thành, thiên hùng tinh tư thế ngủ rất đẹp, lông mi thật dài ở sáng sớm trong gió nhẹ rung động, nhu nhuận khóe môi ngậm lấy một sợi tóc, để Tô Tinh không khỏi nhớ tới tối hôm qua này nhu cực kỳ xinh đẹp cánh môi lần đầu tiên ấp a ấp úng, ai có thể nghĩ anh khí bộc phát thiên hùng tinh Lâm Anh Mi cũng có thể có như vậy nhu tình uyển chuyển một mặt đi. Công tử, ngươi thiên vị nha. Ngô Tâm giải đưa lỗ tai hờn dỗi, mềm mại thân thể dán tại Tô Tinh trên người. gocchuyenaudio.com, máu tràn ngập dương hỏa, Tô Tinh đối với nàng cười một tiếng. Vừa mới, Lâm Anh Mi nửa mở mở con ngươi, thấy hai người đang ở nhìn chăm chú nhất thời sắc mặt đỏ bừng, đem chăn đơn lôi kéo, một bộ vô lực thừa nhận đáng yêu bộ dáng, để Tô Tinh ngón trỏ đại động, hận không được sáng sớm tựu tới một người nhất long song phượng, bất quá suy nghĩ đến tối hôm qua quá mức hung mãnh những, lại thêm vũ tư u nhóm người, Tô Tinh cũng không nên một bộ dâm quân bộ dáng. Có muốn hay không tìm mới thuật song tu? Chấm, Tô Tinh nói, mặc dù không thích Cực Nhạc Tôn giả, nhưng là hắn nói cũng rất đúng, song tu tiến vào bình cảnh cũng chút yếu kém một chiêu. Tại hạ không cần, Lâm Anh Mi nhận thức nói, ân, thần quang sáng rỡ, Phật quốc sinh huy, chung quanh cây sa la ở trong gió rung động, Tô Tinh đi tới ngoài phòng, hít một hơi thật sâu, lúc này bọn họ chỗ ở địa phương là trung ương thiên nổi danh chùa miểu, lớn đến giống như đình viện giống như. Lúc này, người ở phía ngoài rõ ràng nhiều hơn. Tô Tinh biết đây là toàn bộ làm tứ đế thánh tăng đệ tử y bát mà đến, này vào hôm nay nhưng là so sánh với lễ Vu Lan còn muốn thịnh đại sự chuyện. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, VKV, truyện phao, VN, Vũ Tư U lúc này từ bên cạnh phòng bên trong đi ra thấy Tô Tinh ánh mắt không thế nào tự nhiên. Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải cũng đi ra, mấy người ánh mắt tiếp xúc liền có những khó xử, mặc dù cùng Tô Tinh mỗi đêm vu. Núi, văn, mưa nhiều ngày, nhưng là mỗi lần cùng tỷ muội đối mặt cuối cùng không quá thích ứng. Ai Tố vấn tỷ tỷ, ngươi có thể hay không điều chế ra cùng kia âm dương hợp hoàn tán giống nhau đồ đi. Thời viện ở bên hâm mộ, An Tố vẫn bị địa tặc tinh to gan như vậy vấn đề cho hỏi ở, hừ hừ Tâm Giải tỷ tỷ cùng anh Mi tỷ tỷ như vậy chiếm lấy Tô Tinh chúng ta có thể rơi ở phía sau rồi sao? Thời viện rất trực tiếp. An Tố vẫn mồ hôi, nàng xem nhìn những người khác gặp Yến Ất Chân hờ hững, Công Tôn Hoàng ngây thơ, nháy mắt Thang Liên Tâm mặt không chút thay đổi lại càng không lời nào để nói, đối mặt thời viện vấn đề cũng chỉ có ấp úng vài câu. Rốt cục cái kia y bắt đầu đi, thời viện đi tới nói, chỉ mong đối với chủ nhân có thể có sở trợ giúp. Yến Ất Chân bình tĩnh nói, muốn cho bổn tọa giúp ngươi mở thiện tâm liên hoa sao? Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng lãnh bang bang âm điệu, ngẩng đầu vừa nhìn trên bầu trời xuất hiện một gã duy vật cô gái. Tiểu cái hờ hững cười một tiếng, khách trương.